Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 211, trước đây A Trầm từng thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp xuống Bắc Kinh, Thẩm Tĩnh Ngoái nhìn chiếc chuyên cơ cảm giác như một lần gặp gỡ tình cờ. Anh vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng chăm sóc cô, nhưng mọi thứ dường như không thực sự có tác động đến Chu Luật Trầm. Anh muốn làm gì thì làm, dù là khi ở bên nhau hay lúc chia tay, anh vẫn luôn giữ quyền kiểm soát mọi thứ. Đưa cô về nước, hoàn toàn theo ý mình. Bị Hình Phi kéo tay, Thẩm Tĩnh mới rời mắt khỏi chiếc máy bay, không muốn nghĩ thêm nữa. Nhớ anh ấy à? Trên máy bay chẳng phải nói nhiều lắm sao? Thẩm Tĩnh cảm thấy chán nản. Anh ấy lấy mất đồ của tôi. Đáng đời, hút thuốc lung tung. Hình Phi bẹo mũi cô. Thôi nào, về rồi thì đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Còn đặc biệt sắp xếp chuyên cơ đưa cậu về cơ mà. Tớ không nhớ anh ấy, Thẩm Tĩnh nói. Sau đó, cô cũng không có thời gian để nghĩ. Cô bận rộn, Thẩm Tĩnh nộp hồ sơ xin suất tham dự hội nghị và kiên nhẫn chờ kết quả. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của hội nghị quốc tế này, cũng như mức độ nghiêm ngặt của quá trình xét duyệt. Thực tế, Thắng Bằng là một doanh nghiệp nhỏ, không đủ tư cách để ứng tuyển. Cô và chị cả đã bàn bạc, quyết định dùng danh nghĩa công ty mẹ của Thẩm Thị để nộp đơn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, lợi nhuận của Thắng Bằng đạt đỉnh mới. Mùa thu đến lúc nào không hay, nhưng kết quả không được tốt. Trong nước có rất nhiều doanh nghiệp xuất sắc, cả trong và ngoài nước đều có những cái tên nổi bật hơn. Thắng Bằng bị bỏ qua, ngay cả những tổ chức đầu tư lớn bên cạnh cũng nhận được thông báo bị từ chối, trong khi Thắng Bằng vẫn chưa nhận được hồi âm. Thẩm Tĩnh không đợi nữa, cô xoay người, tìm kiếm các cơ hội hợp tác khác. Buồn không? Không quá buồn, con đường này từ đầu đã không được nhiều người ủng hộ. Trong nước, những doanh nghiệp giỏi hơn, cố gắng hơn, không thiếu. Các tổ chức lớn không cần đến một doanh nghiệp nhỏ như Thắng Bằng. Việc cái tên Thắng Bằng bị lãng quên là điều quá đỗi bình thường. Hội nghị chỉ có vài suất, trong khi có quá nhiều quốc gia và doanh nghiệp lớn. Cơ hội nhỏ nhoi này ai cũng muốn có được. Thẩm từ tự tay rót nước, đặt vào tay cô. Không sao, em xem, quỹ Phương Tín còn chẳng có cơ hội nộp đơn. Chúng ta đã có cơ hội nộp đơn là một bước tiến lớn rồi. Trước đây chị cũng từng va vấp khắp nơi, cũng đều phải trải qua như vậy. Câu nói là thế, nhưng nếu không có cơ hội, không tìm được nguồn vốn, Thắng Bằng có thể trụ được mấy năm nữa đây. Thẩm Tĩnh nhấp một ngụm nước. Thôi thì nghỉ ngơi, mai em đi chùa Dung Hòa cầu phúc. Dằm rồi, mọi người đều mệt mỏi cả. Thực ra, cô không hy vọng nhiều vào kết quả. Chỉ đơn thuần muốn cầu bình an cho ông nội và chị cả, dù sao mai cũng là ngày nghỉ. Dù đã sống dưới chân Hoàng Thành hơn 30 năm, Thẩm Từ chưa từng đến chùa Dung Hòa. Thẩm Từ chưa bao giờ nhận ra, hóa ra cô lại lạc quan đến mức này. Cô ấy thật sự đi, nhưng Thẩm Tĩnh không hề có ý định cầu xin gì nhiều. Không bận bịu, không biết đi đâu chơi, thì thắp một nén hương. Thẩm Từ hiếu kỳ, đi cùng cô, anh rể người cuồng vợ của cô. Đương nhiên luôn ở bên cạnh chị. Thẩm Từ chỉ cầu mong gia đình bình an. Suốt đường đi, Tạ Nam hoặc xách túi, hoặc xin hương, mở nắp chai nước, chăm sóc cho thẩm phu nhân của mình một cách chu đáo. Nhân lúc Tạ Nam bận rộn, Thẩm Tĩnh khẽ kéo tay áo chị. Đại công tử nhà họ Tạ cả đời này chết trong tay chị rồi. Tiền viện đông người, hậu viện vắng tanh, gần như không có ai. Tạ Nam nắm lấy cổ tay Thẩm Từ, nhỏ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phu nhân, chúng ta có nên đi động Quan Âm không? Câu này, Thẩm Tĩnh nghe thấy. Thì ra, người nhà họ Tạ cũng là kiểu si mê tình ái. Động Quan Âm là nơi cầu nhân duyên và con cái. Thẩm Tĩnh nghe mà không khỏi bối rối. Thấy Thẩm Tĩnh đứng im, Tạ Nam khẽ ho một tiếng, nhắc nhở. Tiểu tứ, theo sau đi, lát nữa lạc mất thì anh cũng mặc kệ. Đấy, nói với em vợ cũng lạnh nhạt thế. Thẩm Tĩnh bĩu môi, chậm rãi bước theo. Hai vợ chồng vào điện Quan Âm thắp hương. Thẩm Tĩnh không cầu nhân duyên, cũng chẳng cầu con cái, chỉ quanh quẩn trong sân sau chờ đợi. Hậu viện vắng lặng, người thưa thớt, hầu hết đều đang tập trung ở tiền viện cầu tài, cầu sự nghiệp. Bất chợt, trong tầm mắt bên phải, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang hành lang, là chị Phương người trong nhà họ Chu. Cô từng trò chuyện với chị Phương dưới gốc cây hải đường ở hợp viện của họ. Tòa điện Phật bên đó yên tĩnh lạ thường. Chị Phương bước đến trước cửa điện, cúi người nói nhỏ. Nhị phu nhân, xe đã chờ ở cửa sau rồi. Không có tiếng trả lời từ trong điện, chỉ thấy một vị tăng nhân đỡ nhị lão phu nhân của nhà họ Chu ra ngoài. Bà mặc một chiếc sườn xám màu mực, trên tay cầm chuỗi Phật châu xá lợi, cúi chào trụ trì trước khi rời đi. Ánh mắt thầm tĩnh không lệch khỏi tầm nhìn và vô tình đối diện với ánh mắt của bà cụ. Cái nhìn đó mang theo sự điềm tĩnh đã trải qua bao giông bão, cùng phong thái cao quý, ung dung của một người từng đứng trên vị trí quyền uy. Chỉ cần sự trầm mặc ấy cũng đủ khiến người khác nể sợ. Nhị lão phu nhân nhà họ Chu, người mà Thẩm Tĩnh từng gặp khi đến dùng bữa tại nhà anh. Dẫu vậy, lần đó bà không nói với cô dù chỉ một câu. Gặp lại, vì phép lịch sự, Thẩm Tĩnh khẽ gật đầu. Bà cụ chỉ chậm rãi thu lại ánh nhìn, bước qua hành lang, thong thả rời đi qua cửa sau. Tay bà khẽ vuốt chuỗi Phật châu, dáng vẻ cao quý, tao nhã và quyền uy. Thẩm Tĩnh không nhìn theo nữa. Cô từng nghe danh tiếng của bà, một nhân vật huyền thoại. Ngồi vào chiếc xe hồng kỳ đến đón, bà cụ đưa chuỗi Phật châu cho chị Phương, chị cẩn thận cất vào hộp gỗ đàn hương. Cô bé kia trông quen quá, bà cụ nhẹ giọng, trước đây A Trầm từng thích cô ấy. Chị Phương mỉm cười đáp, bà còn nhớ chuyện đó à? Bà cụ hừ nhẹ, vẻ mặt không biểu cảm, nói. Con bé từng đến nhà ta ăn cơm, khi đó, A Trầm ở ngay trước mặt ta mà còn dám liếc mắt đưa tình với nó. Thì thầm to nhỏ sát tay nhau, kéo ghế cho nó ngồi, cứ tưởng ta đang sưởi ấm và nghe kinh mà ngủ gật, không để ý đến. Ánh mắt hai đứa khi nhìn nhau, chỉ thiếu mỗi chữ thích khắc trên trán. Chị Phương vẫn còn nhớ như in, chị cười nói, cô bé khi ăn cơm đỏ mặt đến mức như muốn nhỏ máu. Làm sao chịu nổi khi bị nhị thiếu gia trêu chọc như thế? Cách chương.